Nhạc kịch âm nhạc Broadway đã làm hơn 5.000 khán giả Đài Loan vui mừng khó quên. Trầm Lăng Lăng cảm động đứng dậy la hét. Sau khi hội diễn sướng kết thúc, Trầm Lăng Lăng vẫn ngơ ngác ngồi tại chỗ, tâm trạng vẫn chưa hết bồi hồi. Cô mong đợi tương lai của mình có thể giống như Sarah Bingman, được mọi người công nhận và ngưỡng mộ như vậy. Nhưng cô biết đây là một khổ cực, một ước mơ xa vời. Đây là một thành tựu cả đời khó có thể với tới. Nhưng cô chỉ đơn thuần thích ca hát, cũng không có dám ước mơ lớn như vậy. Nhìn lại, cô sẽ trở thành một ca sĩ quốc tế, sẽ có thành tích lớn, hoàn toàn là do duyên phận. Đã bước vào thế giới này, sau đó cô có thể kiên trì bền bỉ. Bởi vì cô muốn cho anh thấy cô không ngại khó khăn, chính là để cho anh nhìn thấy thành tựu của cô, đây đều là vì anh, Quan Hằng Trạch. Mơ ước lớn nhất của cô chính là muốn Quan Hằng Trạch yêu cô phải làm vợ của anh, cùng sống với anh suốt đời. Có thể đi được chưa, Lăng Lăng? Lúc này chỗ ngồi bên cạnh chợt truyền tới một giọng nói dễ nghe. Trầm Lăng Lăng quay đầu nhìn, giật mình. Tại sao lại là anh? Trời ạ, lại là Quan Hằng Trạch. Nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, Trầm Lăng Lăng đột nhiên tỉnh ngộ nói. Tấm vé là của anh đưa. Ừ, Quan Hằng Trạch gật đầu. Hy vọng em thích món quà này của tôi. Lăng Lăng ngây ngẩn cả người. Tối nay cô đã nhận quá nhiều bất ngờ lớn. Không, tôi không thích. Một lúc sau Trầm Lăng Lăng mới cãi lại. Đừng như vậy nữa. Anh không hề để tâm, nụ cười ấm áp, phong độ nói. Đi thôi, tôi đưa em về. Tôi không muốn về. Cô tức giận cự tuyệt. Vậy thì không trở về nữa, chúng ta đi hầm gió đi. Tôi không muốn đi cùng anh. Tôi là tổng giám đốc của em. Anh hơi nhíu mày, không hiểu tính khí của Lăng Lăng. Dù sao hiện tại anh không phải là tổng giám đốc của tôi. Lăng Lăng giận dỗi lên tiếng, giống như đang làm nũng. Anh nhếch miệng dịu dàng hỏi. Em vẫn còn tức giận. Đương nhiên, tại sao tôi có thể dễ dàng tha thứ cho anh được? Cô quay đầu đi. Nói cũng phải, anh đã từng nhiều lần làm tổn thương cô. Làm thế nào anh có thể nghĩ cô sẽ tha thứ cho anh? Hơn nữa còn đồng ý yêu anh đây. Mà dù như vậy, anh cũng không thể buông tay. Anh tìm tôi có chuyện gì? Cô cố ý tỏ vẻ rừng rưng. Anh có chuyện rất quan trọng, chúng ta ra ngoài nói. Hiếm khi thấy anh nói như vậy. Đi thôi, nếu không nhân viên vệ sinh sắp quét dọn ở đây rồi. Anh nhanh chóng dắt tay cô đi, khi lòng bàn tay họ chạm vào nhau làm cô không thể cự tuyệt anh. Bọn họ đi tới một nhà hàng cao cấp phục vụ 24 giờ, thức ăn và rượu vang ở đây rất nổi tiếng. Họ hưởng thụ dưới ánh đèn, bầu không khí lãng mạn, giống như đang thưởng thức bữa tối. Xem ra em đang rất vui vẻ, thần sắc không tệ. 2 giờ sáng, tâm trạng của cô đang cực kỳ tốt. Anh ngây ngốc ra nhìn cô, 2 ngày rồi không gặp, dường như cô trở nên đẹp hơn. Bởi vì ăn xong rồi, cảm thấy rất hạnh phúc, tâm tình cũng trở nên tốt hơn. Cô hài lòng nở một nụ cười có má lúm đồng tiền, nghiêng nước nghiêng thành. Mặc dù lần trước chúng ta cãi nhau ở công ty, tôi nhớ tới lại rất tức giận. Nhưng dù thế nào cũng cảm ơn anh vì đã cho tôi xem buổi ca nhạc tối nay và bữa khuya này. Vậy em hết giận chưa? Anh cẩn thận hỏi, nhìn cô nhún nhún vai không nói gì. Vậy thì nhân lúc em cảm thấy vui vẻ, tâm tình tốt, em có thể nhận lời xin lỗi của tôi được không? Cô giật mình, quay đầu kinh ngạc nhìn anh, cho là anh đang nói đùa. Từ nhỏ Quan Hằng Trạch đã ăn sung mặt sướng, kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu, rất hiếm khi nhận lỗi. Thật xin lỗi. Anh nhún nhường xin lỗi cô, thấy cô không có phản ứng, anh đột nhiên đứng lên, cúi gập người 90 độ chào cô, hắng giọng nói. Thật xin lỗi, xin em tha thứ cho tôi. Mọi người trong nhà hàng đều nhìn hai người, có người còn bật cười một tiếng. Anh làm cái gì vậy? Chúng ta đi thôi, nhanh lên. Thật quá mất mặt, thể diện của cô đã bị anh vứt hết đi rồi. Vậy em phải nhận lời xin lỗi của tôi đã. Anh bất động đứng nhìn cô. Được rồi, mau đi đi, về nhà. Quan Hằng Trạch làm như vậy, cô đành cúi đầu vội vàng lôi anh rời đi. Ngồi lên xe vừa mới ăn uống no nê, ghế ngồi lại rộng rãi, thoải mái, Lăng Lăng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Không biết đã ngủ bao lâu, cô tỉnh lại, đập vào mắt mình là khuôn mặt của anh. Chào buổi sáng, tôi thấy em ngủ thiếp đi, không đành lòng đánh thức em, bây giờ đã là buổi sáng rồi. Đây là đâu? Nhà tôi, mà cũng là nhà em đã từng sống ở đây mà. Anh chở tôi tới đây làm gì? Tôi muốn về nhà của mình, nghĩ đến chuyện cũ trong lòng cô đau nhói. Em ghét nơi này sao? Đó là bởi vì anh không nhớ rằng trước kia anh đã vô tình đuổi tôi đi hay sao? Nghĩ đến quá khứ, hắn đã vênh mặt sai khiến cô nổi giận lôi đình. Tôi muốn xuống xe. Cô dùng sức mở cửa xe, bất đắc dĩ anh không thể làm gì khác là mở chốt cửa cho cô xuống xe. Cô đang đi ra khỏi nhà để xe, anh lập tức xuống xe theo đuổi, Một giây sau, Quan Hàng Trạch dễ dàng vác cô lên vai, những tiếng la hét của cô trở nên vô ích. Thả tôi xuống, cô lớn tiếng kêu to. Nghe thấy tiếng la hét, người hầu kinh ngạc nhìn hành vi khác thường của thiếu gia. Hơn nữa, Quan Hàng Trạch lại nhìn cảnh cáo, vội vàng trở về phòng. Cuối cùng, Trầm Lăng Lăng bị ném lên chiếc giường màu hồng rất lớn. Đó là chiếc giường khi còn nhỏ của cô, đây là phòng của cô hồi trước. Chúng ta cần phải nói chuyện. Tôi muốn giải thích với em một chuyện mà em không cho tôi cơ hội để giải thích. Tôi phải đưa em tới đây, em mới ngoan ngoãn nghe tôi nói. Vậy nói đi, trong lòng cô thấp thỏm, bất an nói. Khi ở trên đảo Phúc Hét, tôi gặp Hà Lị Diễm, cô ta đã giở trò. Lén đi sau chúng ta, sau đó giả vờ té lên người tôi, đã khiến em hiểu lầm. Lúc ấy em bỏ đi, không cho tôi cơ hội giải thích, tôi liền đuổi theo em cũng không để ý tới tôi, còn cãi nhau với tôi trước mặt mọi người. Dù sao em cũng là người nổi tiếng, nếu như xảy ra chuyện gì, sẽ không tốt cho em. Đó, thì ra là anh đã đang nghĩ cho tôi. Sau đó tôi đưa Hà Lị Diễm về căn hộ, trực tiếp tính toán rõ ràng với cô ta. Cô ta muốn tiền. Tiền? Tôi đã từng cho cô ta rất nhiều tiền, nhưng cô ta là một người tham lam, không biết bao nhiêu là đủ. Gần đây tôi có mua trang sức, đồng hồ kim cương, quần áo, nhà ở, tiền du lịch, toàn bộ đều tính toán rõ ràng. Tôi còn tưởng rằng anh là một người hào phóng, thì ra anh là người vô cùng hẹp hòi. Trầm Lăng Lăng không chịu nổi, ôm bụng cười lăn lộn. Đàn ông chiều phụ nữ nhưng là muốn cưng chiều, không thể dung túng cho phụ nữ xấu. Anh ngồi ở mép giường. Vậy anh cho cô ta tiền sao? Không, tôi muốn đòi lại. Nếu như cô ta lại... Trầm Lăng Lăng cảm thấy Hà Lị Diễm từ trước đến nay đều rất xấu xa, sẽ không dễ dàng giải quyết chuyện này. Tôi cảm thấy cô ta sẽ không trả lại cho anh. Bây giờ chúng ta có thể nhờ tới pháp luật, bằng không tôi sẽ tố cáo cô ta, để cho cô ta không có trốn dung thân. Nếu như Hà Lị Diễm không làm việc xấu, anh sẽ không thấy được bản chất thật của cô ta. Đơn giản như vậy thì tốt. Cô rất thèm thường. Mặc kệ dù thế nào, tôi nhất định sẽ dạy dỗ cô ta. Đột nhiên anh gần sát vào cô, giọng nói vô cùng kiên quyết. Tôi đã hoàn toàn kết thúc với cô ta, tuyệt đối sẽ không dính líu tới cô ta nữa. Anh giơ tay lên, tôi thề. Tại sao lại thề với tôi? Liên quan gì tới tôi chứ? Cô giả bộ kiêu căng nói. Thật ra thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Có, anh nhẹ nhàng nói. Có liên quan tới em, về sau em sẽ biết. Còn có một việc nữa. Anh nói đi. Cô lười biếng nằm xuống giường. Hiện tại cô đang rất vui trở lại căn phòng này. Cảm giác vô cùng quen thuộc. Tôi xuất hiện ở hội đấu giá trang sức ở Hồng Kông. Tuyên bố với mọi người, muốn món trang sức kim cương là vì mẹ tôi. Đây chỉ là cái cớ, thật ra là tôi muốn tặng em. Khi anh nói như vậy thì Trầm Lăng Lăng phát hiện gương mặt của anh ửng hồng. Tại sao lại tặng tôi? Cô trực tiếp hỏi. Bởi vì anh phải nói cho rõ ràng tại sao lại muốn tặng quà cho tôi. Anh quên rằng chúng ta rất ghét nhau sao? Cô không khách khí chỉ vào giường nói. Ở trên chiếc giường lớn này, anh đã buộc tôi phải rời khỏi cái nhà này. Nói xong cô nhớ lại cảm giác đau lòng, mắt ửng đỏ. Quan Hàng Trạch không biết giải thích như thế nào, vậy mà Lăng Lăng lại sắp khóc làm động lòng anh. Anh không nhịn được, giữ khuôn mặt của cô, hôn sâu xuống. Sau nhiều năm như vậy, anh vẫn rất mạnh mẽ hôn cô, nụ hôn này là trở nên khác lạ, rất ngọt ngào. Cô quyết liệt phản kháng anh, nhưng anh đã đẩy môi cô đưa vào lưỡi, thăm dò trêu đùa, cô chợt quên hết mọi tức giận. Nụ hôn này rất khác lạ, có Chúa mới biết được cô đã khao khát nụ hôn này như thế nào. Nụ hôn này mang dư vị tình yêu, ánh mắt của anh vô cùng đói khát, môi của anh giống như bị đốt cháy. Nụ hôn vừa sâu vừa dài, sau đó một lúc lâu, anh mới nhẹ nhàng buông cô ra, thở hổn hển nhìn gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của cô. Cô không hề có kinh nghiệm hôn, nếu không tại sao lại lúng túng như vậy? Ý nghĩa này làm cho anh bật cười, sau đó lại nghĩ về việc trong giường cô có bao cao su. Thôi bỏ qua đi vậy, bây giờ không còn quan trọng nữa rồi, bởi vì yêu cô. Anh chỉ biết rằng mình sẽ càng yêu thương cô. Anh cúi đầu nhìn cô với ánh mắt ngượng ngùng cùng đôi môi sưng đỏ. Anh biết không thể tiếp tục nữa, để tránh xảy ra chuyện ngoài tầm kiểm soát. Đi thôi, chúng ta ra đại sảnh. Anh vội vàng xuống giường, cô cũng sửa sang lại quần áo đi theo anh. Lăng Lăng ngồi trên ghế salon nhìn khung cảnh lộng lẫy, nơi này cô đã trải qua bao nhiêu ngọt bùi cay đắng. Nhìn quanh bốn phía, bên trong có thư phòng rộng lớn, là nơi thờ Phật, một bên là kệ sách rất lớn, một bên là cửa chính. Đi vào bên trong là một bức tượng Phật truyền thống của Trung Quốc hoàn toàn khác. Nhiều đồ cổ thời Minh Thanh, trên tường treo nhiều bức thư pháp, Trên bàn thờ Phật Bà Quan Âm, bên cạnh đó có tấm ảnh gia đình Quan Hàng Trạch, rất nhiều bồn cây trong cạnh cửa sổ, tản ra không khí sạch sẽ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net